bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 404, Yến quân xuất hiện một hoa mộc lan 8. Góc truyện audio.com, Trần Định bước đi bỗng dừng lại. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu hỏi. Chàng nói cái gì, không có nghe thì thôi. Quyển sách che mặt Nhan Hi thúc đẩy lòng hiếu kỳ của Đào Tiểu Vi. Nhưng cũng không muốn nàng phải vắt óc suy nghĩ. Tiểu nữ nhân này tâm tư rất quỷ. Không có chút thủ đoạn nàng sẽ không bao giờ nhận mình đang ăn giấm chua. Đào Tiểu Vi cười hì hì bò đến chỗ hắn. Giọng nịnh nọt nhưng nhất quyết lấy ra quyển sách Nhan Hi đã đọc được hơn 10 trang để ở một bên. Chóp mũi nhỏ khọ vào mặt hắn như mèo con nũng nịu. Tướng công, Vi Vi không có nghe. Chàng có thể lặp lại lần nữa không? Cùng lắm thì lát nữa ta sẽ tự mình đi lấy cho chàng đồ ăn cùng rượu ngon. Được không? Nàng xác định là rượu. Không phải giấm sao? Hắn không quên cười nhạo nàng. Ngày hôm nay, cả một đêm đều ngâm mình trong hồ giấm. Cho dù có thật là rượu, cũng sớm bị nồng đến chua cả người đi. Tiếp tục lắc đầu, nhưng vẫn bảo trì sự chân thành. Không phải, bảo đảm là rượu ngon thường ngày hay uống nha. Tướng công, chàng nghi vừa thuyết nói là thật à, câu nào? Nhan Hi gần đây cũng học giả ngu, biểu tình giống ai kia như đúc, câu khi còn có ta, sẽ không để nữ tử nào khác bước vào cửa có đúng là thật hay không? Đào Tiểu Vi rất kiên trì lặp lại một lần, mắt lệ chớp động, nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Hi. Nàng nói đi, hắn muốn tiếp tục ngoạn a, cố ý đem vấn đề quay lại người nàng. Nhưng cũng yêu cực kỳ bộ dáng lúc nàng vò đầu bứt tai vì không lấy được câu trả lời như mình mong muốn. Ta đang hỏi chàng nha, nàng đã bắt đầu muốn vươn móng vuốt, hàm răng cũng chuẩn bị phát động công kích. Nếu như Nhan Hi không hợp tác, nàng liền tiến tới, một sống một còn thì mới có tâm trạng để tiếp tục nói vấn đề này. Vi Vi, tướng công đã nói qua cái gì với nàng? Có bao giờ ta gạt nàng không? Hắn nắm lấy lọn tóc dài thả trước ngực nàng, quấn quanh chơi đùa trên ngón tay. Không cần nghĩ, Đào Tiểu Vi trực tiếp lắc đầu. Cho tới bây giờ, Nhan Hi chưa bao giờ lừa dối qua nàng. Đương nhiên, do chính nàng suy nghĩ nhiều, cũng không phải là một lần hai lần. Luôn luôn đến cuối cùng nàng cũng phát hiện ra rằng, nàng dùng tâm tư của một tiểu nữ tử mà suy đoán bụng dạ của quân tử. Vậy nàng còn muốn lo lắng cái gì? Đúng vậy, nàng làm sao lại không tin tưởng chính trượng phu của mình? Trong khi hắn vì nàng nỗ lực nhiều như vậy, nàng cũng không cách nào thực lòng tin tưởng hắn sao? Tương lai chàng đánh lùi Ngũ Quốc trở lại kinh thành, phụ hoàng chàng nếu bắt buộc tặng chàng một vài mỹ nữ. Làm sao bây giờ? Cách chương.